Gương mặt lão già kia tái đi. Tinh chủ đang muốn mở miệng, nghe được thiếu nữ bên cạnh cười khẽ, lập tức im miệng rồi ha ha hai tiếng phụ họa. Đứa trẻ này đúng là xích tử chi tâm. Đường Thiên nghe thấy thiếu nữ cười khẽ, có chút bất ngờ, quay sang nhìn. Khi hắn nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên ghế chủ tọa, cả người cứng đờ, hồn vía bay lên tận mây xanh.